Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, ta so nàng cường, không hơn, canh 2, mấy nữ sinh trầm mặc một chút, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, dựa vào cái gì à, nỗ lực nên đạt được hồi báo không phải sao, có cái nam sinh đãi ở trong đám người đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt thư trường. Tiếng nói áp lực phẫn nộ. Ngươi là thiên tài, là học thần, không thầy dạy cũng hiểu, sẽ âm nhạc sẽ làm từ soạn nhạc, không cần ôn tập cũng có thể khảo cả năm cấp đệ nhất. Nhưng là, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu nỗ lực sao? Tất cả mọi người trừng mắt nàng, nam sinh tiếp tục cao giọng quát, y không có ngươi như vậy thiên phú, cho nên nàng trả giá so ngươi nhiều gấp 10 lần nỗ lực. Ngươi lại dựa vào cái gì nói như vậy y? Sở hữu nỗ lực đều hẳn là có hồi báo không phải sao? Y như vậy nỗ lực như vậy liều mạng, người biết cái gì, y nỗ lực lâu như vậy, xác thật nàng so ra kém ngươi thiên phú, nhưng là trên thế giới này không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể. Y rõ ràng biểu hiện đến tốt như vậy, nàng dựa vào cái gì thua, không phải tấm màn đen là cái gì, thư trừng đứng ở người quay phim phía sau. Đen nhánh con người nhìn cái kia cuồng loạn nam sinh, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Thấy như vậy một màn nàng hồi tưởng khởi phía trước ở một cái vị diện là lúc. Ký chủ cùng hắn đồng môn sư đệ chi gian cạnh tranh. Ký chủ kiếp trước, sư đệ tưởng hết mọi thứ biện pháp giết chết cái gì đều so với hắn cường mọi chuyện áp hắn một đầu. Ký chủ kiếp trước vẫn luôn chưa từng để ý. Vẫn luôn cho rằng sư đệ chỉ là đối hắn ông có địch ý. Nhưng là hai bên công bằng cạnh tranh cũng không có gì. Thẳng đến ký chủ bị sư đệ hạ độc giết hại mới chú ý tới sư đệ đối hắn sát ý. Sư huynh, người rốt cuộc hủy ở ta trong tay, sư đệ cười to. Người bất quá là thiên tư so với ta ưu tú. Dựa vào cái gì mọi chuyện áp ta một đầu. Ta nửa đêm lên luyện tập. Dùng hết toàn lực muốn đánh bại ngươi, chính là ngươi đâu, sư đệ nộ mục nhìn thẳng ký chủ, ngươi ở nghỉ ngơi, ta dùng hết thảy nỗ lực đều so ra kém ngươi. Ngươi mỗi một lần đều rất đắc ý đi, dựa vào cái gì ta như vậy nỗ lực vẫn là thua. Ngươi nói cho ta dựa vào cái gì à, ta rõ ràng như vậy nỗ lực, vì cái gì? Sư đệ không biết chính là ký chủ trả giá nỗ lực chưa bao giờ so với hắn thiếu. Ký chủ thiên tư thể chất xác thật so sư đệ tốt hơn không ít. Nhưng là ký chủ mỗi một bước mỗi một cái tiến bộ đều là ở tử thần trong miệng cướp về. Sư đệ 10 tuổi đãi ở sư môn an nhàn huấn luyện là lúc. Ký chủ tại dã ngoại rừng cây cùng dã thú vật lộn. Sư đệ đãi ở sư môn đối với cỏ cỗ huấn luyện là lúc. Ký chủ đối mặt so với hắn cường gấp đôi địch nhân. Ký chủ ưu tú chưa bao giờ là hắn thiên tư, nếu là có thể đem ký chủ thiên tư đưa cho sư đệ. Khủng bố sư đệ cũng sẽ không có vượt qua ký chủ thành tựu. Ký chủ tàn nhẫn, không phải sư đệ như vậy đối người khác tàn nhẫn, hắn đối chính mình ác hơn. Trên thế giới này có bao nhiêu canh gà đang nói, chỉ cần nỗ lực liền nhất định sẽ có hồi báo. Nhưng là nỗ lực liền nhất định sẽ có hồi báo sao? Người nỗ lực, nhưng là trên thế giới này có rất nhiều so ngươi càng nỗ lực người. Thế giới này, không ngừng ngươi một người ở nỗ lực, nàng nhíu mày, không có tấm màn đen, thi đấu chính là thi đấu, thua chính là thua, không phải cường giả tất thắng, mà là người thắng tất cường, thư trừng đôi tay cắm ở trong túi. Con ngươi mang theo điểm điểm băng xương. Tiếng nói lại mang theo lười biếng lười ý cười. Ta so nàng cường, không hơn, cái kia nam sinh ngây ngẩn cả người. Người quay phim ngây ngẩn cả người. Ở đây nghe được lời này Lục Y Y fan cùng nhân viên an ninh đều ngây ngẩn cả người. Hết chương.